Chương 1048, đều tuyệt đối thần phục với thiên ma. Không biết qua bao lâu, Trọng Nguyệt mấy người rơi vào một chỗ. Từ dưới đất đứng lên đến, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua tình huống bốn phía. Tảng đá lớn khắp nơi có thể thấy được, ma thú bay lượn ở khu vực này phía trên, ngẫu nhiên trên tảng đá, có lên hỏa diễm đang thiêu đốt. Cỏ cây tựa hồ sinh trưởng không đến nơi này đến, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì cỏ cây, chỉ có ma thú, cự thạch, đập vào mặt nhiệt độ cao. Nguyên lai nơi này liền là ác ma địa ngục phụ cận. A Thanh Loan nhìn xem bốn phía thổ địa nhíu nhíu mày lại, thực sự là khủng bố địa phương, bất quá thật kỳ quái, chúng ta ở chỗ này, vì sao những cái kia ma thú không có công kích chúng ta? Nói đến đây một chút, Trọng Nguyệt cu nở dê hơi nghi hoặc một chút, bất kể là trên mặt đất chạy, vẫn là bay trên trời, đều không có công kích bọn họ. Nơi này ma thú, bất kể là bầu trời bay, vẫn là trên mặt đất chạy, đều tuyệt đối thần phục với thiên ma, bọn chúng sở dĩ sẽ không công kích chúng ta, là bởi vì là thiên ma có hạ mệnh lệnh, bọn chúng sẽ không vi phạm thiên ma mệnh lệnh. Phật nhìn xem Thanh Loan cùng Trọng Nguyệt cười cười, cho nên các ngươi yên tâm đi. Thanh Loan nghe vậy, nỉ non nói, không hổ là dạ sát, thế mà lợi hại như vậy. Nâng lên dạ sát, Thanh Loan không biết làm sao, liền nghĩ đến Bạc Ngôn Dực Long Thú, mang bọn ta đi ác ma địa ngục. Phật hướng về trên bầu trời bay lên mấy con Dực Long Thú hô một tiếng. Cái kia mấy con Dực Long Thú nghe vậy, cũng bay xuống dưới, đứng tại Phật trước mặt bọn họ. Bước đi đi qua cực kỳ phiền phức, để chúng nó dẫn chúng ta qua đi thôi. Nếu như là Dực Long Thú lời nói, như vậy chỉ cần một tháng liền có thể đến ác ma địa ngục. Thanh Loan nói xong, bay người lên trên Dực Long Thú lưng. Thật không nghĩ tới, có một ngày lại có thể ngồi ở ma thú trên người. Trọng Nguyệt cùng Phật thấy vậy, cu nở dê phi thân đến Dực Long Thú trên lưng. Cái kia Dực Long Thú chờ bọn hắn ngồi xuống về sau, liền dương cánh bay lên, hướng về ác ma địa ngục đi. Giữa không trung, Dực Long Thú bay rất bình ổn, Trọng Nguyệt mấy người ngồi ở Dực Long Thú trên lưng, gió thổi qua, cả người cũng biết sảng khoái rất nhiều. Nhìn thoáng qua ngồi ở một bên không nói lời nào Thanh Loan, Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi, cái thành chủ kia không là Nhật Quang Thành người sao? A đột nhiên nghe được Trọng Nguyệt nói chuyện, Thanh Loan hơi kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau, Thanh Loan nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, hắn cứ gọi Bạc Ngôn, là đế đô Bạc gia thất thiếu gia, ta đắc tội Giai Nguyệt bị lưu đẩy tới Nhật Quang Thành bên trong năm thứ tư thời điểm, Bạc Ngôn đến rồi, lúc kia, ta cho rằng Bạc Ngôn cu nở dê bởi vì tội bị lưu đẩy, có thế về sau ta mới biết được, Bạc Ngôn là lai lịch luyện, chỉ là cái này một lịch luyện, chính là ngàn vạn năm tuyết nguyệt, Bạc Ngôn vì không bị bản gia triệu hồi đi, tranh cử thành chủ vị trí, vì thế còn thụ quá trọng. Thương, bất quá Bạc Ngôn vẫn phải là đến Nhật Quang Thành thành chủ vị trí, Bạc Ngôn là Bạc gia có hy vọng nhất thiếu gia, ta không minh bạch vì sao hắn vì một vị thành chủ vị trí mà lưu tại Nhật Quang Thành bên trong, về sau ta chậm rãi đã biết, cái kia mấy năm ta cực kỳ vất vả, bởi vì bị lưu vong trước đó, ta đều là tiểu thư sống an nhàn sung sướng, đột nhiên muốn cuộc đời mình, rất nhiều đều không biết nên làm cái gì, cái kia trong 4 năm, ta qua cực kỳ gian nan. Về sau Bạc Ngôn sau khi đến, hắn bắt đầu chiếu cố ta sinh hoạt chậm rãi khá hơn, cu nở dê từ lúc kích trong bóng tối đi ra, ta cực kỳ cảm tạ Bạc Ngôn, có thể nói Bạc Ngôn với ta mà nói, so bất kỳ một cái nào người nhà đều trọng yếu hơn, bởi vì ta khó khăn nhất thời điểm, làm bạn ở bên cạnh ta là Bạc Ngôn, chỉ có một mình hắn.